Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, ngày cuối cùng. Mắt thấy thiên yêu môn hộ liền bị công phá. Hoàng Kim Hổ Vương nổ đom đóm mắt, đột nhiên hét dài một tiếng, thân thể khôi phục thành một đầu to lớn Hoàng Kim Hổ. Vọt người mà vọt. Trên thân phát ra lóa mắt đến cực điểm hào quang. Đây cũng là thú vương cấp cao giai huyền thú tự bộc khúc nhạc rào. Hiển nhiên hổ vương quyết ý lấy sinh mệnh bảo vệ phòng tuyến. Mặc dù đành phải nhất thời một lát chỗ trống. Bên này, hùng vương hóa thân thành trăm trượng cự hùng. Đem thanh kia đại chùy bỗng nhiên giơ lên. Cuồng hống một tiếng, tránh ra, toàn thân huyền khí bộc phát. Ngay cả người mang chùy vọt tới, đang muốn tự bạo Hoàng Kim Hổ Vương xem xét không khỏi mừng rỡ như điên. Cuồng hống một tiếng nhường ra vị trí, chờ đại chùy như lưu tinh từ thân thể bên cạnh tiến lên thời điểm. Lại từ vừa người nhào tới, lấy lớn nhất khí lực phát huy, lại cho đại chùy tăng thêm chí ít gấp đôi vọt tới trước lực đảo. To lớn đầu chùy xen lẫn khai thiên tích địa, đất nứt núi lở chi thế, cực điểm điên cuồng thái độ thế nện vào thiên yêu môn hộ bên trong. Liên đới lấy dùng sức quá mạnh hùng vương cường tráng thân thể cũng có hơn phân nửa tiến nhập thiên yêu chi môn, một kích này tạo thành vang động, trực tiếp làm cho đến toàn bộ thiên phạt thánh địa đều lắc lư. Một mảnh mây hình nấm xen lẫn là vô số huyết nhục phóng lên tận trời, đem thiên yêu chi môn mảnh địa giới này toàn bộ bầu trời. Tất cả đều nhuộm thành xích hồng sắc. Yêu tộc thánh hoàng cái kia hai thanh cự chùy, căn bản hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, trực tiếp bị nện đến nát bét. Đại chùy nguyên chủ càng là trực tiếp bị chấn thành bột mịn. Thần hồn thuấn diệt, chết không thể chết lại. Một bên hầu vương cùng sư vương xem thời cơ thần tốc. Trùng kích cự bảo dư ba vẫn không ngưng thời khắc, không để ý tới, không để ý cường thân mà ra, riêng phần mình bắt lấy hùng vương một chân, ngay cả người mang đập chết mệnh kéo trở về, đã thấy to lớn đầu gấu bên trên đã là máu thịt be bét. Các loại vết thương không dưới trăm đạo, hùng vương đem hết khả năng thúc cốc tự thân cực hạn nguyên khí, càng đem tự thân diễn hóa đến lớn nhất trạng thái. Lúc này mới có thể lấy sức một mình vận dụng được viên kia mấy chục vạn cân cự hình đầu chùy. Mà oanh ra một kích kia sau khi, bản thân đã đi đến cạn kiệt khí không lực tấn trình độ. Chính diện tiếp nhận trùng kích dư ba đã là bị thương không nhẹ. Lại bởi vì một kích kia cơ duyên tế hội nửa người đi đến yêu giới bên kia. Nhất thời lại tiếp nhận rất nhiều đến từ yêu giới bến bờ công kích. Nếu không có hầu vương sư vương cứu viện kịp thời, một cái mạng liền muốn bàn giao. Này sẽ hùng vương tự nhiên còn sống, lung la lung lay nỗ lực đứng dậy, lại theo sau chính là về sau một phát ngã sấp xuống. Mà vừa rồi một kích kia công thần lớn nhất, thanh đại chùy này oanh một tiếng rơi trên mặt đất, chấn động đến đất trống run rẩy, làm khó hùng vương bị thương đến tận đây. Nhưng vẫn là không có buông tay, đem sinh sinh túm trở về. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải thanh đại chùy này ở phía trước đỉnh lấy đứng vững đến từ chính diện đại bộ phận thế công, hùng vương lần này nửa người xông vào thiên yêu chi môn, chỉ sợ thật đã chết ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Bước trước đó vị kia làm chùy yêu tộc thánh hoàng theo gót, phù một tiếng, hùng vương thân thể đập xuống tại đại địa, trên người máu tươi ùng ục xuất hiện, sau phương huyền thú kéo lấy hùng vương trở về chạy, mà sư vương cùng hổ vương lại lần nữa một người một thanh đại khảm đao. Lần nữa giữ vững thiên yêu môn hộ, đem điên cuồng tiến công yêu tộc, lại một lần nữa ép về tới đối phương đại chùy xuất hiện trước đó trạng thái. Chỉ là trong tay hai người đại khảm đao đã biến thành lưỡi cưa trạng thái. lại bị hai đại thú vương vung vẩy đến chỉ gặp bạch quang không thấy hình dáng. Sau đó dũng mãnh tiến ra, rất nhiều yêu thú bị chặt đến thất linh bát lạc, không có thành tựu. Lúc này, Hạc Vương, Ưng Vương điên cuồng chạy tới. Đại binh khí còn có hay không? Còn có hay không? Hai đại thú vương có tự mình hiểu lấy. Thanh đại chùy này mặc dù uy mãnh, cũng không phải mình có thể sử dụng. Toàn bộ yêu thú bộ tộc có thể miễn cưỡng vận dụng thanh đại chùy này, chỉ sợ cũng chỉ có Ngưu Vương cùng Hùng Vương mà thôi. Không đợi hai người vọt tới trước mặt, Vân Dương đã run tay một cái, lại là hai thanh đại khảm đao ném ra ngoài. Hai đại thú vương một tiếng reo hò, một người một thanh, nâng lên đến quay đầu liền bay lên giữa không trung, phích lịch như chớp giật khoác rơi xuống. Lão hổ sư tử lui ra phía sau nghỉ ngơi một chút. Hai đại phi hành vương giả thay hổ vương sư vương tiếp tục đại khai đại hợp, trắng trợn giết chóc. Như là hổ vương, sư vương, ngưu vương, hạc vương, ưng vương, xà vương, hạc vương, hầu vương, điêu vương, chư vương thay nhau ra trận, chỉ giết đến thiên địa lờ mờ, đầy giấy huyết hồng. So sánh với trước đó, huyền thú các chiến sĩ hy sinh ít đi rất nhiều. Một nhóm ngã xuống, liền sẽ bị nhấc trở về thi cứu. Nhưng thời khắc nguy cấp, như cũ không thiếu trực tiếp dùng thân thể của mình xông đi lên tự bảo huyền thú. Vân Dương bên này cũng là phát điên, bất chấp hậu quả lấy ra thuốc trị thương, binh khí, không ngừng mà thu thập binh khí mảnh vỡ. Càng về sau đã không coi trọng phẩm chất, lục lục, không cần nhiều cẩn thận, chỉ cần đem những này dung luyện cùng một chỗ, biến thành một thanh đại đao liền có thể. Muốn nặng, phải lớn, trọng yếu nhất chính là kiên cố bền bỉ dùng bền. Không chỉ đại đao, đại chùy cũng được, lưỡi búa cũng có thể, lang nha bổng, đều được, chỉ cần lực sát thương đủ mạnh liền tốt. Kết quả là các loại làm ẩu binh khí thay nhau ra trận. Dòng dã thời gian một ngày ngay tại loại này vòng đi vòng lại tuần hoàn chúng qua đi. Yêu tộc bên kia, tựa hồ là vô cùng vô tận. Số lượng vô tận yêu thú, cũng chỉ có một suy nghĩ, buồn bực đầu xông ra ngoài. Cũng chỉ là một ngày này thời gian, Vân Dương cần có 300.000 nhân quả chi khí cơ hồ quyên góp đủ. Vô số yêu tộc, rõ ràng chỉ toát ra một cái đầu liền bị đập nát. Nhưng thiên yêu chi môn bên kia vẫn còn tại cuồn cuộn không dứt. Lục tục xông ra ngoài, trăng lên giữa trời, bên này thiên yêu chi môn chiến đấu, lại vẫn như bộc lộ, hừng hực khí thế, vô số huyền thú vết thương chồng chất nằm đầy chung quanh đây mấy trăm dặm địa giới. Đây đều là thụ thương đến chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ một hơi huyền thú chiến sĩ. Nếu không phải Vân Dương thuốc, có thể vì bọn họ đền bù thiếu thốn. Chỉ sợ những này huyền thú coi như có thể tại lần này trong chiến đấu may mắn còn sống sót. Đằng sau như cũ sẽ không bởi vì bị thương nặng khó lành mà chết. Bởi vì cho tới bây giờ, tất cả đi lên chiến trường, chiến đấu qua huyền thú. Lúc này lui ra tới, tuyệt đại đa số đều là loại này chí mệnh thương thế. Phàm là thương thế hơi nhẹ một chút, căn bản liền sẽ không hạ chiến trận. Chân chính vết thương nhẹ những cái kia, ngược lại một mặt hổ thẹn khổ sở. Vân Dương chế tạo ra giật phẩm thần binh, cho đến tận này đã hư hại trên trăm thanh. Trong thần thức không gian lục lục này sẽ mệt mỏi cành lá đều cúi. Nói cái gì cũng không hiểu, gia hỏa này đến cùng ở bên ngoài gặp cái gì sự tình? Không phải liền là một đám huyền thú cùng yêu thú đánh nhau à? Để bọn hắn đi thú đánh thú tốt, làm chúng ta chuyện gì? Làm bản lục lục chuyện gì? Làm gì đi xen vào việc của người khác? Biết bản lục lục đại nhân một ngày này xuống tới, tổn thất bao nhiêu nguyên khí? Coi ta cô đọng kỳ kim dị thiết không tốn khí lực a. Theo ngày kế tiếp tờ mờ sáng đến, yêu thú tiến công, chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng ngày càng gặp điên cuồng. Đại khái là yêu tộc bên kia rất rõ ràng đánh giá ra thiên yêu chi môn có thể hay không cầm xuống, liền nhìn cái này một cái ban ngày. Thiên yêu chi môn mỗi lần cũng chỉ mở ra 3 ngày thời gian, mà bây giờ đã là ngày thứ 3, cũng chính là ngày cuối cùng. Cuối cùng rốt cuộc ngày, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.